vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Chương 165. Tóc vàng ngự tỷ. Takashisu tại Academy City cùng trong trường học lập hồ sơ năng lực chính là Hàn Băng trưởng nắm. Cũng không có đem Thuấn Di viết lên, vì để tránh cho một chút phiền toái, cho nên lúc này cũng không thể dùng. Mượn vật thi đi bộ tranh tài cần đi qua 3 cái học khu khu vực. Thứ 7, thứ 8, còn có thứ 9 học khu. Dựa theo chỉ định lộ tuyến mỗi một cái khu vực có một cái đánh thẻ địa điểm. Không có đánh thẻ lời nói, thành tích vô hiệu, Takashisu lấy kinh người độ chạy, rất nhanh liền đuổi kịp trước đó quân tiên phong. Động tác nhanh chóng qua cái này đến cái khác đối thủ. Đánh thẻ, rời khỏi, lại đánh thẻ, rời đi, đánh xong 3 lần thẻ. Takashisu đã về tới thứ 7 học khu. Đằng sau chỉ cần xông qua đã là khởi điểm, cũng là điểm cuối cùng xông tuyến mang liền có thể thu hoạch được trận đấu này chiến thắng. Lúc này Tsuchimikado Maika đã biến thành một cái đà điểu, đem đầu chôn sau lưng Takashisu không dám lộ ra. Hai cái tay nhỏ nắm chắc Takashisu trên bờ vai quần áo. Hai cái đùi từ phía sau cuộn tại Takashisu trên lưng. Tốt rồi, tốt rồi. Cũng nhanh đến, tiếp qua một cái đường đi, cần phải liền trở lại điểm cuối cùng. Cảm nhận được Tsuchimikado Maika ngay tại run rẩy thân thể, Takashisu lên tiếng an ủi. Yếu ớt mũi kêu tiếng trả lời vang lên. Tsuchimikado Maika nắm lấy Takashisu trên bờ vai tay chặt hơn. Mắt thấy điểm cuối cùng đang ở trước mắt, Takashisu đột nhiên hiện, có người chặn đường đi của mình. Một tên vàng đeo kính râm, trên cổ còn mang theo một chuỗi dây chuyền thiếu niên bất lương nhìn chằm chằm Takashisu. Biểu lộ có chút dữ tợn. Hỗn đản Takashisu, nhanh lên đem ta muội muội buông ra. Chỉ có ta có thể có ta muội muội. Ngoặc kép, Takashisu thắng gấp ngừng lại, một mặt im lặng nhìn trước mắt cái này muội khống thiếu niên. Hẳn là từ trực tiếp trên màn hình lớn thấy được. Takashisu chính lưng cõng Tsuchimikado Maika. Muội khống màn cuối Tsuchimikado Motoharu lập tức không chịu nổi. Trước tiên chạy tới ngăn cản. Chính sự đều không đi làm. Takashisu vừa định mở miệng nói chuyện. Tốt rồi đừng làm rộn. Chính sự quan trọng. Có đoạn thời gian không thấy Steel từ một bên trong đám người đi ra. Ôm Tsuchimikado Motoharu cổ, đối với Takashisu nhẹ gật đầu sau, liền kéo lấy không ngừng giãy giụa Tsuchimikado Motoharu rời khỏi. Làm cái gì nha? Nhìn thấy Steel rời khỏi, Takashisu chần chờ một chút sau lại lần ra. Chỉ là, còn không có chạy mấy bước. Chúc mừng, mượn vật thi đi bộ tranh tài hạng nhất đã xuất hiện. Là Tokiwada nữ tử trung học Misaka Mikoto. ... Bởi vì Tsuchimikado Motoharu lần trì hoãn này, Takashisu đau mất quán quân. Mặc dù không có gì lớn, nhưng là trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Tại cho Tsuchimikado Maika gấp 3 cơm hộp tiền về sau, Takashisu đem còn lại 5 hộp cơm hộp lấy đi. Giữa trưa chuẩn bị tìm một chỗ ăn một chút gì, tùy tiện tìm một cái vắng vẻ ven đường bàn ăn, điểm một ly đồ uống, liền có thể ở chỗ này ăn cơm. Hôm nay Takashisu chỉ có thể một thân một mình ăn cái gì. Kanet được thỉnh mời đi Daihasei chủ hội trường biểu diễn. Teresa không phải rất ưa thích cảnh tượng náo nhiệt ở nhà trạch, sau đó Mary bọn hắn tiểu học bộ cũng có tranh tài đi tham gia trận đấu, cho nên vừa mới chuẩn bị mở ra cơm hộp Takashisu, bên tai đột nhiên nghe được một tiếng trầm muộn tiếng nổ. Vậy hiển nhiên cũng không phải là pháo hoa pháo mừng âm thanh. Có người tại chiến đấu, đi xem một chút, phất tay đem cơm hộp cất kỹ. Takashisu cầm đồ uống hướng phía bạo tạc phương hướng đi đến. xuyên qua hai con đường. Đám người trong nháy mắt biến thành thưa thớt. Chờ Takatsu đến có người ngay tại địa phương chiến đấu lúc. Chung quanh đã không có bất luận cái gì người không có phận sự. Phanh phanh, tiếng nổ càng ngày càng gần. Tựa hồ chiến đấu đã tiến vào cao trào. Bây giờ chung quanh đã không có ngoại nhân. Takatsu cũng có thể sử dụng thuấn di. Vèo tương đương, Takatsu thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Thời điểm xuất hiện lại đã đến chiến trường phụ cận. Từ góc tường lộ ra đầu, Takatsu nhìn thấy chính chiến đấu song phương. Có một phe là chính mình người quen. Kamizu Tuma, còn có Tsuchimikado Motoharu. Nữ nhân này là chiến đấu một phe là Kamizu Tuma cùng Tsuchimikado Motoharu, hai cái này người quen. Lúc này Tsuchimikado Motoharu đã ngã trên mặt đất, trên thân tản ra quỷ dị ánh sáng màu lam, xem ra vô cùng thống khổ, mà Kamizu Tuma còn tại chiến đấu. Cùng hắn đối chiến chính là một tên ma pháp sư, một tên vàng nữ tính ma pháp sư. Cao gầy thân cao tăng thêm mê người dáng người. Nhìn qua cùng Teresa có chút tương tự. Thân cao không sai biệt lắm. Nhưng dáng người muốn so Teresa còn tốt hơn một ít. Màu vàng gợn sóng dài che khuất mắt phải. Mặc trên người màu xám nhạt áo khoác cùng quần dài. Áo khoác chỉ có bộ ngực buộc lên một cái nút thắt. Quần dài đai lưng càng là buông ra. Rất rõ ràng có thể nhìn ra nữ nhân này không có mặc thiếp thân quần áo. Toàn thân tản ra thành thục dụ hoặc khí tức. Người này là, cái kia, nhớ nguyên điển, là, The Crazy Pietro, sự kiện bắt đầu sao? Cái này vàng nữ nhân Takatsu có ấn tượng, danh tự có chút dài không nhớ được, nhưng là nàng ma đạo thư danh tự, gọi là, nhớ nguyên điển. Cái gọi là nhớ nguyên điển kỳ thật chính là một quyển vở nhỏ trải qua đặc thù xử lý nhanh gọn lời ghi chú. Nữ tử đem lời ghi chú giữ tại trên tay, sử dụng thời điểm tay lấy ra đặt ở bên trong miệng kéo xuống. Sau đó thông qua một mảnh giấy động ma pháp, vàng nữ tử cùng Kamizu Tuma chiến đấu đã tiến hành một đoạn thời gian. Từ trên người Kamizu Tuma chảy ra. Còn có vàng nữ tử trên mặt nắm đấm ấn có thể thấy được. Song phương đều không có chiếm được cái gì quá lớn tiện nghi. Takatsu đến thời điểm, vàng nữ tử cũng đã chuẩn bị rút lui. Oanh, một cỗ gió mạnh quét, đem Kamizu Tuma đẩy ra. Chờ gió lốc kết thúc về sau, vàng nữ tử đã xuất hiện ở một bên kiến trúc mái nhà. Nguyên bản bị vàng nữ tử ôm vào trong ngực hình chữ nhật bao khỏa bị ném xuống đất. Kamizu Tuma mục tiêu của bọn hắn, tựa hồ ngay từ đầu chính là cái sách tay kia. Gặp bao khỏa lưu lại, Kamizu Tuma cũng không có đi truy. Chỉ là, Takatsu nhớ mang máng, cái kia hình chữ nhật bao khỏa cần phải chỉ là một khối phổ thông chiêu bài. Kamizu Tuma bọn hắn một mực bị đùa bỡn xoay quanh. Takatsu nhìn xem nhanh chóng chạy xa vàng nữ tử. Trong miệng đang cắn hút ống uống vào nhẹ nhàng khoan khoái đồ uống. Thầm nghĩ đến, mặc dù biết đây hết thảy đều tại Aleister tính toán bên trong. Nhưng là, nếu như ta giúp Aleister bắt được người lời nói, nàng hẳn là cũng sẽ cho điểm còn chỗ A. Ân. Cứ như vậy vui sướng quyết định, một hơi uống sạch cái ly đồ uống, Takatsu thân ảnh trong nháy mắt biến mất, đồng thời cái chén không rơi vào một bên trong thùng rác. Mấy phút đồng hồ sau, tại một tòa không người đại lâu dưới mặt đất cửa vào chỗ ngoặt, vàng nữ tử lấy được đã sớm chuẩn bị xong hành lý. Bắt đầu thay đổi trên thân đã vỡ vụn biến bẩn quần áo. Đồng thời, vàng nữ tử trước mặt trên vách tường, từng hàng văn tự từ trên vách tường toát ra. Vàng nữ tử tựa hồ tại cùng trên tường văn tự đối thoại. Mà tương đương mặc dù gặp được không ít phiền phức, nhưng là sự tình vẫn như cũ dựa theo kế hoạch tiến hành. Người cứ yên tâm đi, chiêu bài lời nói, ngược lại là bị cướp đi. Ta đoán chừng, xác suất sự tình cũng đã bại lộ, nhưng là không quan hệ, không có đại vấn đề. Ngoặc kép, trên vách tường rất nhân tính hóa hiện ra một chuỗi im lặng tuyệt đối. Nhìn thấy những thứ này im lặng tuyệt đối, vàng nữ tử sửa sang lấy chính mình vừa thay xong quần áo. Vừa cười vừa nói, không sao rồi, yên tâm đi, lần này giao dịch, quan hệ đến nhiều người như vậy cuộc sống hạnh phúc. Vì bọn hắn, chúng ta sẽ không thất bại. Vậy là tốt rồi, trên tường văn tự chợt lóe lên, sau đó liền không có phản ứng. Vàng nữ tử thu thập xong đồ vật liền chuẩn bị rời khỏi. Nhưng là, làm nàng vừa quay đầu lại liền trông thấy đứng tại lối vào. Trong miệng còn ngậm một cây hút ống Takasisu, lông mày lập tức chăm chú nhăn lại. Nha, đa tạ khoản đãi, một hồi, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Nhìn một lần cho thỏa Takasisu, trong tay đã tràn ngập lên hàn khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.